Chương 668, biển bên kia có người. Thu Phong Trấn mùa đông có lẽ nếu so với Sơn Hà nơi khác lạnh hơn một ít, nhưng là tuyệt đối không phải là nơi lạnh nhất. Hướng bắc đi, khí trời liền càng lạnh, đợi đến lúc vượt qua cái kia mảnh biển, liền lạnh tới cực điểm, chỗ đó một năm bốn mùa, cũng sẽ không quá ấm áp, đã đến mùa đông liền càng phải như vậy. Cái gọi là phong hàng tuyết lạnh, đã là như thế. Những ngày này tuyết vẫn rơi không ngừng, trên đường phố thiếu đi rất nhiều người, trong tiểu trấn một mực ở lên men một cái chuyện xưa. Đó chính là vị kia trẻ tuổi thuyết thư tiên sinh lúc trước không biết vì cái gì liền thành ngự kiếm kiếm tiên, tại quán rượu ngự kiếm ly khai sự tình, chuyện tốt cùng chuyện xấu đều truyền đi rất nhanh, huống chi cái này Thu Phong Trấn vốn là không phải cái bao nhiêu địa phương, bởi vậy rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trên thị trấn xuống, chỉ là cái này chuyện xưa cùng Lý Phù Giao nói những cái kia chuyện xưa giống nhau, có người gặp tin tưởng không nghi ngờ, có người sẽ cảm thấy chỉ là giả dối hư ảo, nhưng bất kể là tin tưởng không nghi ngờ vẫn cảm thấy giả dối hư ảo. Những người lớn cũng sẽ không đến bên này hỏi thăm, bởi vì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện loại chuyện này, bọn hắn rất rõ ràng. Ngược lại là rất nhiều hài tử, theo đã biết cái này chuyện xưa sau đó, liền một mực thủ tại chỗ này, bọn hắn nói rất rõ ràng, là muốn hướng Lý tiên sinh học kiếm, chỉ là nơi đây tiểu hài tử mỗi ngày đều tại biến mà thôi. Những tiểu gia hỏa này tiểu tử này nghe qua rất nhiều chuyện xưa, những cái kia trong chuyện xưa, chỉ cần có thể kiên trì, liền có thể đủ đã động cao nhân, tiếp theo có thể học được những cái kia cao thâm mạch trắc kiếm pháp. Vì vậy nơi này có rất nhiều người ở chỗ này chờ, đầu là không ai có thể đi vào trong sân. Diệp Sên Ca những ngày này một mực ngồi ở dưới mái hiên xem tuyết, Lý Phù Giao liền nhặt lên tạp về, tại nhà bếp trong làm lên đến canh cá. Diệp Sên Ca lúc trước không thích uống canh cá, cái kia là bởi vì chính mình làm canh cá cũng không tốt uống, thế nhưng là Lý Phù Giao làm gì đó, đích xác là nếu so với nàng làm tốt không ít, người con cá này nước canh như thế nào như vậy trắng, bởi vì thả chút ít đậu hũ, cái kia vì sao là cá trích nồi nước canh. Tốt như loại này cá vốn chính là dùng để nấu canh đấy. Tại trên tu hành, Lý Phù Giao khả năng không phải Diệp Sên Ca địch thủ, nhưng mà tại phương diện khác, Diệp Sên Ca khả năng còn là không kịp hắn. Lý Phù Giao bưng nóng hổi canh cá, nhìn xem toát ra mùi thơm, sau đó cho Diệp Sên Ca múc một chén, lúc này mới ngồi xổm ngưỡng cửa nói ra, ngươi không thích câu cá, cũng không biết cái này học vấn, ta thích câu cá, tự nhiên biết rõ đấy nhiều. Diệp Sên Ca uống hai phần canh cá, ở đằng kia cửa sân đấy bưng nhìn sang, có thể chứng kiến một đôi chân nhỏ. Hắn giống như cùng hài tử khác không giống vậy. Lý Phù Giao giơ lên mắt nhìn đi, tự nhiên có thể phát hiện cái này hai chân đã xuất hiện ở ngoài cửa đã lâu rồi, ít nhất cũng có mấy cái canh giờ. Dựa vào hiện tại nơi này thời tiết, có rất ít hài tử có thể tại tuyết rơi nhiều thì khí trời trong giờ lâu như vậy, dù sao cũng không phải tu sĩ là chịu không được đấy. Kỳ thật đều giống nhau, bọn hắn muốn ta dạy bọn họ luyện kiếm, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải luyện kiếm hạt giống, học 3 năm năm kiếm đều chưa chắc có thể vào cửa. Nếu như vậy sinh ra nên vì này phấn đấu cả đời ý tưởng, tương lai chính là bị, được ta làm trễ nải, ta không muốn đi dạy, chính là cảm thấy con đường này không rất thích hợp bọn hắn. Diệp Sên Ca cắn một cái đậu hũ, thuận miệng nói ra, ngươi luyện kiếm thời điểm, cũng không nói là người trong tư chất, không phải là hiện tại đã thành cái này triêu mộ cảnh rồi hả? Lý Phù Giao nói ra, có thể thực hiện cùng không thể được là một chuyện, có thể thực hiện cùng không quá đi lại là một chuyện, bọn hắn hiện tại chính là không thể được, bất kể thế nào đều không thể được. Không thể được, liền như thế nào đều không thể được. Diệp Sên Ca nói ra, ta xem đứa bé kia còn là một tu đạo hạt giống. Lý Phù Giao nói ra, vậy ngươi hỏi một chút hắn có muốn hay không cùng theo ngươi học đạo pháp. Diệp Sên Ca không nói chuyện, dựa vào những cái này hài tử bây giờ trạng thái, hiện tại tám phần liền một lòng đều muốn học kiếm rồi. Bất kể là ai giờ phút này đứng tại trước mặt bọn họ, đều muốn để cho bọn họ đi học cái gì không nổi thần thông. Bọn hắn khẳng định đều xì mũi coi thường, không rảnh mà để ý không hỏi. Loại chuyện này đến cũng không thể nói là mấy cái này hài tử ngốc, chỉ là cái tuổi này hài tử tự nhiên có chính mình kiên trì, mặc dù người ở bên ngoài xem ra chính là thập phần ngu xuẩn. Hiện nay những hài tử này khi bọn hắn ngoài cửa đến chờ, bị được cái khác đại nhân tới xem, không phải là thập phần ngu xuẩn sao? Diệp Sên Ca uống xong hai phần canh cá liền không hề nhìn cửa sân bên kia, vị này đạo chủng hiện tại muốn làm chính là dưỡng thương, sự tình khác cũng còn phải không quá để tâm. Lý Phù Giao uống xong bản thân trong bát canh cá, cầm chén tiện tay thả ở trước cửa, sau đó hỏi, ta kỳ thật cảm thấy ta sắp phá cảnh, chỉ là cuối cùng cái kia tối tăm trong cơ hội chính là bắt không được, ngươi chưa từng có tình huống như vậy sao? Diệp Sên Ca bình tĩnh lắc đầu, không có, tại những lời này trên nàng thật đúng là không có nói sai, nàng theo bắt đầu tu hành bắt đầu, liền một mực chưa bao giờ gặp trở ngại gì, phá cảnh liền tốt giống như chuyện thường ngày, bất kể là phá triêu mộ, còn là nói lúc trước toàn bộ cảnh giới, liền là muốn đi vào, liền đi vào rồi, một chút cũng không buồn rầu. Đã liền vào xuân thu thời điểm, cũng là như thế. Lý Phù Giao một đầu hắc tuyến, vuốt vuốt đầu, sớm biết như vậy sẽ không nên đi hỏi. Diệp Sên Ca như vậy yêu nghiệt, Đây chính là không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể ra hiện qua một cái nhân vật. Hắn nâng quai hàm, nhìn xem tuyết, không nói lời nào cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa bên kia, nhiều hài tử không chịu nổi giá lạnh, đã đi ra, chỉ có cuối cùng đứa bé kia còn đứng ở trước cửa, cũng không có quỳ xuống, chỉ là đứng ở trước cửa, cũng không nói gì, cũng không có làm gì. Bên hông hắn treo lấy một thanh hình ảnh thô ráp một kiếm, nhìn xem buồn cười, nhưng mà phối hợp hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là không lộ vẻ tức cười. Hắn đứng ở nơi này trận trong gió tuyết, giống như là một cái điêu khắc, sẽ không ngã xuống. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, từ nhỏ tuyết đến tuyết rơi nhiều, theo bắt đầu đến chấm dứt. Rốt cuộc tại hoàng hôn thời điểm, Lý Phù Giao mở cửa rồi. Hắn hôm nay chỉ mặc một thân bông vải bào, không có mang theo kiếm, cũng không có bày làm ra một bộ cao nhân phong phạm, mà là hướng đứa bé kia trong ngực đút mấy cái bánh bao, sau đó hỏi, ngươi là đến hãy nghe ta nói sách hay sao? Cái đứa bé kia lắc đầu. Lý Phù Giao lại hỏi, cái kia sẽ không phải là tới tìm ta học kiếm đi? Cái đứa bé kia rốt cuộc mở miệng, hắn đứng ở trong gió tuyết, nghiêm túc nói ra, mời tiên sinh dạy ta, không phải quỳ, cũng không có hữu dụng cầu, cái này chính là cực kỳ cứng rắn xương cốt rồi. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, sau đó nói, ta vì sao phải dạy ngươi, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi thích hợp luyện kiếm? Đây là hai vấn đề, cũng là bày ở cái đứa bé kia trước người là quan trọng nhất hai vấn đề. Cái đứa bé kia nhìn xem Lý Phù Giao, nghiêm túc nói ra, tiên sinh, ta ăn được đau khổ, ta cũng có thể luyện kiếm, đây cũng là không hề căn cứ mê sảng, người người đều cảm giác mình có thể luyện kiếm, như vậy nên người người đều là kiếm sĩ rồi hả? Thế gian này thích hợp luyện kiếm, nói cho cùng cũng là không nhiều lắm, nếu là thật có nhiều như vậy, tam giáo liền thật sự gặp ngày đêm đều ngủ không được. Lý Phù Giao âm thanh lạnh lùng nói, người khác cũng có thể, duy chỉ có ngươi không có khả năng, ngươi luyện không được kiếm, coi như là còn muốn luyện kiếm cũng luyện không được, coi như là ngươi có thể luyện kiếm, ta cũng sẽ không dạy ngươi. Cái này chính là Lý Phù Giao chém đinh chặt sắt mấy câu, sau khi nói xong, hắn nhìn lấy đứa nhỏ này ánh mắt, cũng nhìn xem hắn một kiếm, cái đứa bé kia đã trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói ra, tiên sinh xem ta là yêu, vì vậy không dạy ta luyện kiếm, đây là khẳng định thuyết pháp, không phải hỏi thăm, hắn nói như vậy, cũng chính là triệt để nói hết rồi, bởi vì hắn là yêu, vì vậy hắn không có luyện kiếm khả năng, cái này là trước kia mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm trong đi qua vô số tiên hiền chứng minh qua sự tình. Yêu tộc không thể luyện kiếm, mặc dù có thể luyện kiếm, cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì vậy những năm gần đây này, không có bất kỳ một cái yêu tộc có thể trở thành kiếm sĩ sau đó còn có thiện quả đấy. Lý Phù Giao không muốn biết vì cái gì cái này vắng vẻ trong trấn nhỏ gặp có một cái yêu tu, nhưng là trước kia chỉ là bằng vào hắn bất đồng thường nhân liền đã biết mấy thứ gì đó. Loại này trong sơn hà yêu tu, cảnh giới sẽ không quá cao, xem gặp bọn họ loại này kiếm sĩ, vốn nên lẫn mất xa xa, bởi vì kiếm sĩ giết yêu tối đa, gặp phải kiếm sĩ yêu tu có thiên nhiên ý sợ hãi, loại chuyện này vừa bắt đầu không phải như thế, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, liền thành như thế cục diện. Lý Phù Giao mặc dù là kiếm sĩ, nhưng cũng không có nghĩ tới lập tức muốn xuất kiếm chém giết hắn. Hắn tìm đến mình học kiếm, bản thân không để ý tới hắn chính là, không dùng hại tánh mạng hắn. Tiên sinh là cảnh giới cao thâm kiếm sĩ, giết ta khẳng định rất dễ dàng, nhưng mà tiên sinh chưa từng giết ta, liền cùng mặt khác kiếm sĩ bất đồng, Thanh Mẫn còn muốn hỏi hỏi tiên sinh, có hay không thật sự không dạy. Cái đứa bé kia nhìn xem Lý Phù Giao, trong mắt không có bất kỳ cái khác tâm tình, chỉ có bình tĩnh hai chữ. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, vẫn lắc đầu một cái, không thể dạy yêu tộc luyện kiếm. Đây là lão tổ tông nói đã chết sự tình, mặc dù Lý Phù Giao hiện tại chưa tính là một cái bình thường kiếm sĩ, cũng không muốn vi phạm, gọi là Thanh Mẫn yêu tu không nói thêm gì nữa, quay người liền đi. Chui này một kiếm vẫn còn là treo ở cái hông của hắn, nhìn xem có chút buồn cười. Lý Phù Giao đi trở về đến trong sân, một lần nữa trở lại Diệp Sơn Ca bên cạnh. Diệp Sơn Ca nói ra, ngươi nhìn ra hắn là cái yêu tộc rồi, như thế nào còn muốn đi gặp hắn? Lý Phù Giao cười khổ không nói, hắn là cái kiếm sĩ, đối với yêu khí vô cùng nhất mẫn cảm, từ lúc cái đứa bé kia xuất hiện ở ngoài cửa thời điểm là hắn biết rồi, chỉ là vừa bắt đầu hắn muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì, vì vậy không để ý đến, đằng sau đi gặp hắn cũng là vì đuổi hắn đi, từ vừa mới bắt đầu hắn nói không thể được thời điểm, cũng đã là tại Diệp Sơn Ca nói rõ tình huống, Diệp Sơn Ca lúc ấy đã hiểu, chỉ là không có mở miệng. Yêu tộc có thể người tu hành tộc đạo pháp, loại sự tình này phát sinh qua, Diệp Sinh Ca loại này hai loại huyết mạch đều có người, càng là tu luyện cực nhanh, nhưng mà yêu tộc không thể học kiếm, đây là thân thể nguyên nhân, ngươi có yêu tộc huyết mạch, ngươi cũng học không được kiếm. Lý Phù Giao chợt nhớ tới lúc trước Diệp Sinh Ca sử dụng kiếm thời điểm hoàn cảnh, đã nói một câu nói như vậy, Diệp Sinh Ca không có để ở trong lòng, đối với nàng mà nói, luyện không luyện kiếm loại chuyện này, không trọng yếu, nàng xem thấy trận kia tuyết rơi nhiều, ấm giọng hỏi, hắn gặp đi nơi nào? Khả năng một mực hướng bắc đi. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn phương bắc, vẻ mặt ôn nhu thần sắc, nhìn xem liền cảm thấy yên tĩnh. Phương bắc có mảnh biển, Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, cái kia mảnh biển kêu Bắc Hải, biển bên kia có người, là yêu,